One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 732, biến thân. Phượng Hoàng lực lượng, hỏng bét, giáo sư X biến xác. Nhưng mà hết thầy đã không còn kịp rồi. Ầm ầm, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Giáo sư X sau lưng dương kim loại ầm vang nổ tung ra. Cuồn cuộn khí lãng xen lẫn vô số kim loại mảnh vụn như là cuồng phong mưa rào đồng dạng tại bốn. Phía lượn vòng khuấy động, liền ngay cả ngồi tại trên xe lăn giáo sư X trong lúc nhất thời cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị trùng điệp đánh bay ra ngoài. Xoạt xoạt, hắn ngồi xe lăn trực tiếp bị oanh nát, cả người cũng đầy là máu tươi rơi trên mặt đất, lộ ra vô cùng ngoan cường. Thật mạnh lực trùng kích lượng. Hakuen híp mắt, cả người cứ như vậy hướng phía trước nhìn lại. Đang giận sóng hạ xuống xong, hắn thình lình có thể một bóng người trực tiếp chậm rãi đi ra. Chính là Jean Grey, chỉ là Hakuen thình lình có thể nhìn thấy. Lúc này Jean Grey trạng thái cùng người biến dị trạng thái nhìn cũng khác biệt. Tại thân thể của nàng bốn phía còn có vô số màu đỏ sậm liệt diễm tại cuồn cuộn thiêu đốt lên. Nhìn mười phần hoảng sợ. Phượng Hoàng lực lượng, thấy cảnh này thời điểm bên cạnh giáo sư X không khỏi kinh hô lên. Hắn cố gắng lâu như vậy, cuối cùng vẫn không có ngăn cản đây hết thảy phát sinh. Nguyên lai, Jean Grey thân thể đã phi thường không ổn định. Trong cơ thể của nàng ẩn chứa một cỗ thập phần cường đại, thậm chí đến hủy diệt hết thảy Phượng Hoàng lực lượng. Tại Hakuen đến bên này trước đó, Jean Grey tựa hồ có chút không thể chịu đựng được trong đó áp lực phải biến thân thành nổi giận. Red Queen, vì bảo hộ Jean Grey, giáo sư X cùng Cyclops bọn người đành phải đem Jean Grey cho phong ấn. Thậm chí giáo sư X còn dùng tới tâm linh của mình lồng giam. Liền là nghĩ đến phải nhanh một chút giải quyết trước mặt phân tranh. Đồng thời đang cố gắng áp lực ở Jean Grey trong cơ thể phun trào đi ra ngang ngược khí tức. Hết lần này tới lần khác tại loại này thời điểm then chốt. Hakuen bởi vì Magneto sự tình đi tới Xavier học viện. Đồng thời tìm được bên này. Đồng thời đi theo phát sinh phía dưới một loạt sự tình. Đáng tiếc là, cuối cùng giáo sư X vẫn là thất bại trong gang tấc. Jean Grey vẫn là biến thân trở thành nổi giận Red Queen. Hakuen lạnh lùng mà nhìn xem trước mặt Red Queen Jean Grey. Cùng lúc đó, Jean Grey cũng tương tự hờ hững nhìn xem Hakuen. Jean Grey có tâm linh cảm ứng năng lực, nàng đã có thể cảm giác được. Hakuen thực lực lộ ra vô cùng cường đại hoảng sợ. Ầm ầm, ở thời điểm này Jean Grey thình lình hướng phía Hakuen phương hướng trùng điệp xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Oanh, theo Jean Grey trùng kích thời điểm, thân thể của nàng bên trong cũng đi theo bạo phát ra vô số lửa cháy. Những này toàn bộ đều là Phượng Hoàng lực lượng chỗ phun trào sản phẩm. Oanh, oanh, oanh, trong nháy mắt, cả cái cự đại không gian dưới đất đều ầm vang nổ tung ra. Nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên. Thậm chí rất nhiều kim loại đều tại dưới nhiệt độ bị hóa thành nóng hổi chất lỏng kim loại. Lực lượng thật mạnh, ầm ầm, tại cảm giác được Jean Grey cường đại chỗ về sau. Hakuen trực tiếp một cái chấn động đem Wolverine cùng giáo sư X cho chấn bay ra ngoài. Tránh cho bọn hắn đụng phải Jean Grey hỏa diễm trùng kích mà tìm cái chết vô nghĩa. Cùng lúc đó cả người hắn thì là tốc độ cực nhanh hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ của hắn lộ ra đến vô cùng tấn mãnh. Ầm ầm, vô số lực lượng đi theo ầm vang bộc phát. Phanh, phanh, tại vô tận trong ngọn lửa. Hakuen cùng Jean Grey thân thể không ngừng xuyên qua. Tựa như hai đạo quang ảnh. Tại trở thành Red Queen về sau, Jean Grey thực lực hoàn toàn chính xác tăng lên một cái cự đại cấp bậc. Đặc biệt là tại loại này Phượng Hoàng lực lượng thỏa thích thả ra tình huống phía dưới. Chủ yếu nhất là, nàng đã tạm thời đã mất đi hết thảy ý thức, đang thay đổi thân trong quá trình này. Trong đầu của nàng là trống rỗng. Ầm ầm, lúc này chỉ thấy Jean Grey lại lần nữa một cái lắc mình. Lập tức cả người liền đã nhanh nhanh đi tới Hakuen trước mặt. Vô số lửa cháy tạo thành hình đinh ốc thái, trùng điệp hướng phía Hakuen phương hướng xung kích tới. Phanh, phanh, cuồn cuộn liệt diễm đánh thẳng vào. Trang diện nhìn hết sức kinh người. Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút trước mặt Jean Grey. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn một quyền hăng hái oanh kích đi lên. Phanh, tại Hakuen lực lượng cường đại xuyên thấu phía dưới. Jean Grey thình lình bị chấn bay ra ngoài. Siêu Nova Blast, lúc này Hakuen ầm vang một cái chấn động. Lập tức liền nhìn thấy lấy hắn làm trung tâm. Bốn phía nhao nhao nổ tung ra. Jean Grey tại Hakuen Siêu Nova Blast chi đồng dạng thôi động ra vô số phượng hoàng lực lượng. Đồng thời đi theo lấy liệt diễm nhanh chóng chống cự lên trong đó trùng kích đến. Ầm ầm, thiên địa ầm vang chấn động. Lớn như vậy không gian dưới đất đều tại song phương cường đại khí dưới trận trực tiếp vỡ ra. Hết thảy đều lấy tốc độ cực nhanh tại hủy diệt. Ầm ầm, Hakuen tốc độ cực nhanh. Tại bộc phát ra khí tức cường đại lực lượng về sau liền nhìn thấy hắn đi theo nhanh chóng xuyên thấu. Một quyền tiếp lấy một quyền không ngừng mà hướng lên trước mặt Jean Grey kích đánh qua. Phoenix liệt diễm, lúc này ở Jean Grey sau lưng thình lình xuất hiện một đầu hỏa phượng hoàng hư ảnh. Lập tức liền thấy được nàng cả người ầm vang hướng phía Hakuen mà đi. Hỏa phượng hoàng đều dưới cỗ cự lực này cướp động. Phá cho ta, giờ khắc này Hakuen ầm vang lại lần nữa bạo phát ra một cỗ mênh mông khí tức lực lập tức liền. Nhìn thấy cả người hắn trùng điệp một cái trùng kích, ngang nhiên một quyền nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, theo Hakuen cùng Jean Grey lại lần nữa một cái trùng kích thời điểm. Vô số đấu khí cùng liệt diễm đều đi theo phóng lên tận trời. Bình minh dưới hết thảy phảng phất đều ngang nhiên biến sắc. Oanh, lúc này Xavier trong học viện tất cả người biến dị không khỏi đều sợ ngây người. Từng cái cứ như vậy kinh ngạc nhìn trước mặt rung động một màn. Giờ này khắc này, có thể nhìn thấy theo Hakuen cùng Jean Grey một cái trùng kích. Hết thảy phảng phất đều kết thúc. Liệt diễm biến mất. Phượng hoàng lực lượng cũng đi theo không còn sót lại chút gì. Mà Jean Grey cả người thì là mở to hai mắt nhìn. Tựa như là ở trên bầu trời nổi lơ lửng tơ liễu bình thường. Cứ như vậy chậm rãi hướng xuống đất bên trên rơi đi. Không một trận chiến này. Cứ như vậy kết thúc. Mặc dù nói nhìn Hakuen cùng Jean Grey kịch chiến tốc độ rất nhanh. Nhưng lúc ấy tràng diện lại vô cùng kịch liệt. Nếu như đổi lại người bình thường, có lẽ đều khó mà tại Phượng Hoàng lực lượng ngưng tụ liệt diễm phía dưới chờ lâu một giây đồng hồ. Đây chính là Hakuen thực lực cường hãn chỗ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.